Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Mỹ Nữ Nổi Điên. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Kể từ đó, hắn đầy cõi lòng sát ý, trong lòng đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, lại vẫn như cũ không có ra tay. Vòng luẩn quẩn có vòng luẩn quẩn chính mình quy củ, lấy nhiều đánh thiếu, đánh lén, đều là thực mất mặt sự tình. Ném người một nhà cũng liền thôi, nhưng là ném gia tộc mặt mũi, hiện tại xem ra mất mặt đã vô pháp tránh cho. Bất quá, nơi này tựa hồ không ai. Vừa rồi nữ đã dọa chạy đi ra ngoài, xong việc hủy hoại theo dõi. Người trẻ tuổi một suy nghĩ, trong ánh mắt mang quá một tia âm ngoan. Người chết là không có rảo biện quyền lợi, bước chân lặng lẽ hoạt động, đối, chính là hiện tại, bỗng nhiên, chân bộ một đĩnh, giống như kéo giống nhau hung hăng đâm ra, mục tiêu, người nọ giữa lưng, này nhất chiêu gọi là trùy thứ tâm, rõ ràng sát chiêu, thanh niên vận dụng không phải thực chỉ do, bất quá giết người vậy là đủ rồi, cho dù động thủ, không chết không ngừng. Thanh niên Bạch Tín Lý hoàn toàn dùng toàn lực, cần phải một kích phải giết, mắt thấy muốn đâm trúng. Vương Khải Liêm thân hình uốn éo, đâm vào không khí, tiếp theo mông căng thẳng. Ai nha, chụp sai rồi, nam nhân thúi, thật ghê tởm a, người không có đánh dám đi. Lần này dùng sức không lớn, nhưng là thực xảo diệu. Thanh niên Bạch Tín Lý thu chân không được. Vừa vặn đâm vào mặt sau ngoại tình mà đến mỹ nữ Bạch Tín hồng bụng. Hồng tỷ xong rồi. Bạch Tín Lý hai mắt đỏ lên. Có chút kinh hoàng. Sau cổ căng thẳng. Bỗng nhiên một xả. Làm đâm vào chân kính tiêu giảm một bộ phận. Dựa. Đối mỹ nữ xuống tay đều như vậy tàn nhẫn a. Ngươi là mượn cơ hội giết người đâu. Chẳng lẽ nàng hoài hài tử không phải ngươi. Vương Khải Liêm đại kinh tiểu quái. Lúc này mỹ nữ ôm đổ máu bụng nhỏ, oán độc nhìn phía hắn, nàng thân thể đong đưa, chỉ có thể miễn cưỡng đứng lại, che lại bụng nhỏ không ngừng đổ máu, che đều ngăn không được. Mỹ nữ ta cứu ngươi, ngươi không biết cảm kích sao? Dẫn theo Bạch Tín Lý Vương Khải Liêm phiên xem thường, tức khắc không chút do dự về phía sau hung hăng ném đi. Trong miệng còn không quên hô, mỹ nữ. Ta cho ngươi báo thù. Đêm nay ngươi có thể thân tương hứa. Con người của ta vẫn là thực tùy tiện. Vừa rồi sát ý thực rõ ràng a. Vương Khải Liêm nhưng không cho rằng chính mình nhiều thiện lương. Bất quá địa cầu giết người vẫn là có chút kháng cự. Ân, chỉ cần bất tử. Cùng lắm thì tìm Lam gia bọn rắn độc sao. Nghĩ như vậy. Bạch Tín Lý thân thể tới cái 360 độ chuyển biến. Hung hăng nện ở trên mặt đất, thanh âm kia, hắc hắc, sát ý thứ này không tốt, sẽ làm ta đối với ngươi có thành kiến ta liền không như vậy thiện lương. Vương Khải Liêm nói, chân dùng sức, răng rắc, xương đùi bẻ gãy thanh âm làm hôn mê Bạch Tín Lý lại kêu thảm tỉnh lại. Đáng chết, tiếng giống giận từ phía sau vang lên, cùng với phá tiếng gió, có người từ phía sau công tới. Không chết không ngừng, Tín Hiên giết hắn, lúc này mỹ nữ giống như kẻ điên giống nhau gầm rú nói. Lúc này Vương Khải Liêm sắc mặt thay đổi, trở thành chức nghiệp giả. Chính mình chẳng những đối tự thân lực lượng các phương diện khống chế đạt tới một cái kinh người. Trình độ, hơn nữa cảm giác cũng nhạy bén nhiều. Vừa rồi chính mình đối lực lượng nhanh nhẹn khống chế hạ có thể nhẹ nhàng tránh né. Nhưng là mặt sau này một kích khí thế. Làm chính mình rõ ràng cảm giác được nguy hiểm. Vô sỉ đánh lén. Vương Khải Liêm gầm rú. Chân một câu. Vừa nhấc. Dưới chân vị này người bệnh bị chính mình đá qua đi. Sau đó mới lui về phía sau. Xoay người. Vô sỉ. Người đánh lén không thể không từ bỏ công kích. Tiếp được vị này đồng bạn. Đem này phóng tới một bên. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khải Liêm. Hai chân băng gắt gao. Giống như kéo giống nhau hơi hơi khép mở. Phát ra răng rắc thanh âm. Tín Hiên. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Hai vị người bệnh đồng thời điên cuồng hô. Chưa từng có như vậy mất mặt quá. Tựa hồ chỉ cần vị này động thủ. Tất nhiên có thể giết chết đối phương. bọn họ tự tin tự nhiên sẽ không có dựa vào. Chuyến này ba người mục đích minh xác, tình báo tự nhiên đã nắm giữ. Ra tay chính là vị này Bạch Tín Hiên. Bởi vì mặt khác hai vị không có nắm chắc đối phó binh vương. Vị này Bạch Tín Hiên tuy rằng còn không có đạt tới Minh Kính đỉnh, nhưng là gia truyền tuyệt học, kéo chân đã tiếp cận cắt giấy cảnh. Kể từ đó, ở hạn chế tương đối nhiều luận võ dưới tình huống, binh vương rất khó là đối thủ. Thắng lợi tỷ lệ đạt tới 7 thành. 7 thành đối với cổ võ giả tới nói đã không thấp. Rốt cuộc cổ võ giả chính là ở sinh tử chi gian hành tẩu một đám người. Nếu không thực lực chênh lệch quá lớn, tiến đến tất nhiên sẽ bị cổ võ vòng luẩn quẩn chê cười. Cắt giấy cảnh, chân trần chém ra, có thể đem trang giấy hoa vì hai nửa. Đừng nhìn đơn giản, đối với chân bộ cơ bắp lực lượng khống chế tất nhiên đạt tới Minh Kính đỉnh. Toàn bộ chân bộ lực lượng vận dụng phối hợp cũng nhất định đạt tới đỉnh. Ngươi, chết chắc rồi. Lúc này loại tình huống này hạ, dò hỏi thân phận, địa vị đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bạch Tín Hiên chân một chút mà, cả người trực tiếp bắn lại đây. Chân sau xẹt qua, mang theo phá tiếng gió, thẳng chỉ Vương Khải Liêm yếu hại. Mà kéo chân đáng sợ chỗ ở chỗ, một khác chỉ chân mới là chân chính sát khí. Đương nhiên này một chân, tránh không khỏi, đồng dạng chí mạng, Vương Khải Liêm xúc não, tránh né, nháy mắt cảm giác không đúng. Đối phương một khác chân trực tiếp cắt lại đây. Bất chấp đối phương hai chân cách mặt đất loại này cổ quái chiêu thức, một quyền hung hăng chém ra, oanh, chân cẳng tương giao, thế lực ngang nhau, Vương Khải Liêm nắm tay đối chân, có vài phần có hại, cánh tay có chút phát run. Minh Kính đỉnh, Bạch Tín Hiên sắc mặt khẽ biến, địch nhân xa so với chính mình tưởng tượng lợi hại nhiều. Này một kích, chính mình có thể ngăn trở, cánh tay cũng tất nhiên chặt đứt. Tưởng quy tưởng, dưới chân chút nào chưa đỉnh, vừa rồi bị tránh thoát kia chỉ chân đảo trở về lại đây. Phối hợp mặt khác một chân, giống như đại kéo giống nhau, răng rắc, dựa, Vương Khải Liêm một tay kia vội vàng chém ra ngăn cản. Căn bản không quen thuộc loại phương thức công kích này, chính mình lập tức ăn ám khuy. Thiếu chút nữa không ngăn trở, làm toàn bộ cánh tay có loại mất đi trực giác cảm giác. Vài giây nội đừng nghĩ lại hoàn toàn phát lực. Cổ võ rất ít so chiêu, bởi vì quá mức hung hiểm, không chết tức thương, cho nên mới phát minh đẩy tay. Lúc này động thủ, tự nhiên không phải ngươi chết chính là ta sống. Bạch Tín Hiên ra tay liền dùng toàn lực, không có một tia lưu thủ. Chẳng sợ đối phương có thể ngăn trở làm Bạch Tín Hiên khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ vào ám kính? Như vậy tuổi trẻ, không có khả năng a. Ngay cả như vậy, nhất chiêu trước, từng bước trước, tìm ta tiên cơ, Minh Kính giết chết ám kính cũng không phải không thể. Hai chân hợp lại, lại lần nữa cắt đi, trực tiếp kẹp hướng về phía Vương Khải Liêm đầu. Hoàn toàn là kéo chân sát chiêu. Diêm Vương rảo, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đi tìm chết đi, ám kính cũng đến chết. Chí mạng kình phong đánh úp lại. Vương Khải Liêm sắc mặt đại biến. Một bàn tay vô lực, một cái tay khác tuy rằng có thể sử dụng, nhưng cũng có chút tê dại. Muốn ngăn trở hy vọng không lớn. Tử vong bóng ma bao phủ. Trong nháy mắt, trong đầu hiện ra chính mình ở một người thấy không rõ huấn luyện viên biết hạ múa may trường kiếm. Tình cảnh, khi đó chính mình trong đầu căn bản không có bất luận cái gì ý tưởng. Chỉ là ứng đối, tựa hồ huấn luyện viên cùng chính mình đối chiếu. Từng có không ngừng một lần như vậy nguy cơ. Như vậy, lúc ấy chính mình như thế nào ứng đối? Ma xui quỷ khiến hạ, Vương Khải Liêm thân thể uốn éo, nhấc chân chắn đầu trước. Duy nhất năng động tay trực tiếp chém ra. Không tồi, chính là chém ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.